Bà nó, lợi hại như vậy, tu luyện thế nào vậy? Thu Ước Mộng sắp xếp cho bọn họ đi, ngoài ra cho người của Thu Vũ đừng chuyển bốn cái dương kia vào trong phòng ta. Dương Khai thản nhiên ra lệnh, không hề nhìn đến hướng Thiên Tiếu, quay người đi thẳng vào phủ. Trước khi đi, lại làm như vô ý liếc qua một phía. Ở đó, hai vị cường nhân công lực cao tới thần du cảnh bát tầng không khỏi biến sắc. Một người trong đó ngơ ngác hồ nghi hỏi, vị công tử kia phát hiện ra chúng ta rồi. Thần sắc người kia cũng kinh ngạc y lắc đầu, không đến nỗi thế đâu, chúng ta ẩn nấp kỹ như vậy, cũng không có địch ý gì, chỉ là âm thầm quan sát, hắn làm sao phát hiện ra được. Vậy vì sao hắn liếc mắt về phía chúng ta? Kỳ lạ, vị cao thủ kia nghi ngờ không hiểu. Tạm kệ hắn đi, gia chủ chỉ bảo chúng ta, xem biểu hiện của vị khai công tử này đêm nay như thế nào, nếu đêm nay hắn bại trận thì chúng ta đoạt lại thiếu gia về. Ấy, thiếu gia chọn ai không chọn, sao lại đi chọn tên công tử chẳng có tiền đồ này làm đồng minh. Nhưng mà nói ra thì, lực chiến đấu của khai công tử đúng là mạnh, ta thấy người mới nhập thần du cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngoài phủ đệ Thu Ước Mộng tươi cười đi đến chỗ đám người hướng ra. Vị cường nhân cảnh thần du tầng 4 kia vội cung kính. Hướng ra hướng phi bái kiến Thu tiểu thư, đồng thời lộ vẻ hồ nghi trên mặt Thu gia với Dương. Góc truyện audio.com, già lão Lục Dương Thận đã kết làm đồng minh, việc này bọn họ đã nghe nói, nhưng vị đại tiểu thư Thu gia này giờ sao lại ở phủ Dương Khai. Hơn nữa thái độ của Dương Khai đối với nàng ta cứ như đang sai bảo thuộc hạ, ngược lại, vị Thu đại tiểu thư nổi tiếng thiên hạ này, không một câu oán trách vẫn bình tâm tĩnh khí tình nguyện nghe lệnh. Nghĩ không ra, trong lòng Hướng Phi đầy nghi hoặc, Hướng Thiên Tiếu cũng chắp tay coi như bái lễ. Thu Ước Mộng cười khẽ nói, không cần khách khí, sau này mọi người coi như cùng làm việc rồi. Hướng Phi gật đầu, khai công tử đã có thể thắng nhị thiếu gia nhà tiểu nhân, thì Hướng gia cũng đã nói là làm, chỉ cần khai công tử không bị đánh bại trong cuộc chiến đoạt đích tiểu nhân xin đợi để tận tâm tận lực phò trợ. Thu Ước Mộng gật đầu hài lòng, chỉ có điều Thu đại tiểu thư người sao lại, Hướng Phi nói ra nghi ngờ trong lòng. Ta là đồng minh của hắn, hi hi. Thu Ước Mộng cười một tiếng, cũng không giải thích nhiều. Hướng Thiên Tiếu và Hướng Phi hơi động sắc mặt, bỗng nhiên phát hiện vị khai công tử không được mọi người xem trọng này, đã có được hai vị công tử tiểu thư của bát đại gia làm đồng minh trong âm thầm lặng lẽ, trong số 8 vị công tử chắc có mình hắn là độc nhất đây. Vào trong trước đi, ta sắp xếp cho các ngươi. Thu Ước Mộng nói, lắc đầu cười khổ, không ngờ chạy đến đây, lại phải gánh công việc của bà quản gia. Dẫn đám người Hướng gia vào trong, Hoắc Tinh Thần phe phẩy quạt đi tới ôm bà Hướng Thiên Tiếu một cách thân thiết. Người cùng cảnh ngộ, ta mời ngươi uống rượu. Hướng Thiên Tiếu giọng buồn bực nói. Được, uống rượu xong, ta dẫn ngươi đi Xuân Phong Đắc Ý lâu chơi bời. Cái đó thì khỏi cần. Vài tiếng soạt soạt truyền đến, Dương Khai hướng mắt lên. Vào đi, cửa phòng bị đẩy ra, Thu Ước Mộng cùng dung mạo đoan trang và một làn hương thơm bước vào trong phòng, không hề khách khí, nàng tự rót chén trà uống cho thông họng, phía sau nàng có mấy người của Thu Vũ Đường đang khiêng bốn cái dương lớn vào trong phòng, rồi mới khom người lui ra. Thu Ước Mộng không đi ra mà ngồi xuống, duyên dáng nhìn Dương Khai cười. Người khiến hai nhà Hướng, Nam gặp nạn lớn đến thế khi nào vậy? Sau khi chia tay ngươi và Lạc Tiểu Mạn khoảng 3 tháng. Kể ta nghe đi, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Ta hỏi Hướng nhị công tử, hắn cũng không rõ, chỉ biết đại ca và biểu ca hắn vừa hận lại vừa kiêng dè ngươi, hơn nữa nghe nói nam sinh của nam gia còn bị ngươi ép tự chặt hai ngón tay. Con người ngươi độc ác thật đấy, đó là công tử của nhất đẳng thế gia, còn là người thừa kế nam gia tương lai. Bọn chúng tự chuốc lấy thôi. Dương Khai cười khẩy một tiếng, hắn nhíu mày, thuật lại đơn giản tình hình khi đó. Thu Ước Mộng nghe đến sáng rực hai mắt, không kìm được âm thầm khoái trá, đặc biệt là lúc người của hai nhà Hướng, Nam bị làm nhục lại vô lực phản kháng, trong lòng càng sung sướng hả hê. Nói như vậy, hai nhà bọn chúng chịu nhịn cũng đúng thôi. Mưu đồ giết hại một vị con cháu dòng chính Dương gia, đâu phải chuyện nhỏ, đặc biệt là sau cái chết của lão tứ Dương gia các người, nếu như bị ai đó để tâm, sâu chuỗi hai chuyện này lại, hai nhà Nam, Hướng thế là xong. Nói ta nghe thử tình hình của Hướng gia xem, đặc biệt là quan hệ giữa Hướng Thiên Tiếu và Hướng Sở. Dương Khai đứng lên, đi đến bên 4 chiếc dương, vừa kiểm tra. Góc truyện audio.com, vật tư bên trong, vừa thuận tiện hỏi. Tinh quái như hồ ly, Thu Ước Mộng bĩu môi. Dương Khai khẽ cười một tiếng. Hướng Sở rõ ràng đã không kể lại toàn bộ tình hình lúc đó cho đệ hắn biết, nếu không hôm nay Hướng Thiên Tiếu cũng chẳng tùy tiện khiêu chiến với ta. Làm ca ca mà giấu giếm đệ, quan hệ của hai người này rõ ràng không hòa thuận gì, ta mà nhìn không ra, khác nào kẻ mù. Cách chương.